Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 323, tay tàn không có thuốc nào cứu được. Có câu nói gọi là cắn người miệng mềm, bắt người nương tay, nhìn xem lúc này trước mặt mình bởi vì Aki Tomoya điện thoại. Đặc biệt từ trong nhà hắn lấy ra hôm qua Suzuha nướng còn lại tất cả món điểm tâm ngọt. Saiki Kusuo lâm vào dãy rụa bên trong. Đã vừa mới ăn thật nhiều. Nếu là tại cầm một ít hắn cảm giác cho dù là lấy chính mình kiên quyết thái độ cũng sẽ nhận ăn mòn. Không thể khắp nơi bộ dạng này đi xuống. Chính mình nhất định phải kiên quyết chống lại loại hành vi này. Đúng vậy, kiên định lòng của mình. Chính mình là đến kháng nghị không phải đến ăn món điểm tâm ngọt. Món điểm tâm ngọt vật này chỉ cần muốn ăn, có thể tùy thời ăn. Hôm nay chuyện này một khi nhượng bộ, ngày sau liền sẽ rất phiền phức. Sau một lát, về tới trong phòng của mình, nhìn xem trên tay mình món điểm tâm ngọt. Saiki Kusuo trên hai gò má không khỏi lộ ra một tia hạnh phúc thần sắc. Đã bọn hắn đều bảo đảm. Tên kia không cách nào lên lầu đến xem chính mình. Như vậy thì tính tạm thời tin tưởng bọn họ một lần đi. Tại Makise Kurisu trong văn phòng, nhìn xem bị đưa đi Saiki Kusuo cùng Aki Tomoya lúc này không hiểu thần sắc. Nàng không khỏi thổi phù một tiếng bật cười. Chờ đến Saiki đồng học có một ngày không còn thích ăn món điểm tâm ngọt. Nhớ tới chuyện đã qua. Đoán chừng sẽ muốn đem ngươi ném tới Nam Cực ăn chim cánh cụt đi. Yên tâm đi, đồ ngọt vật này cũng không phải tốt như vậy giới. Đối với Saiki tới nói càng là như vậy. Còn có, rõ ràng chuyện nguyên nhân gây ra là ngươi. Vì cái gì ngươi biết cười đến vui vẻ như vậy a? Nhìn xem lúc này Makise Kurisu khuôn mặt tươi cười. Aki Tomoya nhịn không được vươn tay nhéo nhéo hai má của nàng. Ta cái này cũng là vì công ty phát triển a, vì ngươi cái này đại lão bản kiếm tiền, cho nên hết thảy đầu nguồn chính xác tới nói là ngươi a. Đối mặt với Aki Tomoya nhào nặn, Makise Kurisu cũng không yếu thế chút nào vươn tay níu lấy lỗ tai của hắn. Mặc dù cùng lúc đầu dự định khác biệt, bất quá Saiki Kusuke vẫn là được như nguyện tiến vào trong hiệp hội. Nói thật ra, chỉ là 3 ngày thời gian, Aki Tomoya liền đối với tại Saiki Kusuke ác miệng cùng phương thức hành động có nhận thức mới. Là một lúc đầu mục đích là đánh bại đệ đệ của mình. Chi tiết kế hoạch là đánh vào nội bộ công ty, từ trong tìm tới bên trong siêu phàm lực lượng, sau đó tiến hành nghiên cứu. Nhưng là chỉ là 3 ngày thời gian, hắn vốn nhờ vì thái độ quan hệ, đắc tội lấy Toru cầm đầu bầy rồng thể lấy Gabriel cầm đầu thiên sứ ác ma. Trước mắt ở tại công ty người ngoại trừ Saitama hắn không có đắc tội bên ngoài. Trên cơ bản tất cả mọi người đối với hắn giác quan đều không phải là rất tốt. Saitama sở dĩ không có bởi vì hắn ác miệng chịu ảnh hưởng. Một mặt là bởi vì hắn từ cao tầng ngã xuống bị Saitama rất nhẹ nhàng tiếp được. Cho nên hắn biết Saitama không đơn giản. Đồng thời cũng là bởi vì Saitama tâm thái tốt. Nói như vậy sẽ không bởi vì người khác ngôn ngữ mà tức giận. Nói thật ra, lấy Saiki Kusuke trí thông minh tới nói công lược mấy người kỳ thật vẫn là có khả năng. Dù sao các nàng đều là có rõ ràng nhược điểm. Nhưng là bởi vì tình báo không ngang nhau, Toru thân phận của bọn hắn một mực không có bị phát giác. Cho nên hắn mới nói ra một ít để bọn hắn phản cảm. Đương nhiên, mặc dù tại nhân tế phương diện, hắn làm cho rối loạn, nhưng là tại thí nghiệm phương diện, hắn lại lấy được một chút thành tựu. Chỉ là 3 ngày thời gian liền đối với tại trong phòng thí nghiệm một ít thí nghiệm thiết bị tiến. Hành lớn cải tiến. Liền tính năng tới nói chí ít tăng lên 5 thành phía trên. Thật to tăng nhanh thí nghiệm tiến trình. Đồng thời, khốn nhiễu Makise Kurisu bọn hắn một ít nan đề cũng bị giải quyết. Nói ví dụ tính chân thực sự tình, Saiki Kusuke đưa ra mộng, hoặc là nói là thanh tỉnh mộng phương thức đến giải quyết. Thanh tỉnh mộng là đang nằm mơ thời gian bảo trì thanh tỉnh trạng thái. Tại thanh tỉnh mộng trạng thái, nằm mơ người có thể trong mộng có được thanh tỉnh thời điểm suy nghĩ cùng ký ức năng lực. Bộ phận người thậm chí có thể làm cho trong giấc mộng của mình cảm giác chân thật đến cùng thế. Giới hiện thực cũng không khác gì nhau, nhưng lại biết mình thân ở trong mộng. Nếu để cho người lấy thanh tỉnh mộng phương thức tiến vào giả lập trong hiện thực, như vậy khốn nhiễu Makise Kurisu rất nhiều sự tình liền đều có thể giải quyết. Mà viện trợ người tiến vào thanh tỉnh mộng phương thức vừa lúc Saiki Kusuke có được. Bởi vì thanh tỉnh mộng có thể trong mộng cũng có được suy nghĩ cùng ký ức năng lực. Hơn nữa bởi vì trong mộng suy nghĩ so với hiện thực phải nhanh. Cho nên trong mộng một cái giờ tại Saiki Kusuke mở rộng phía dưới thậm chí có thể coi như 2 giờ. Thậm chí là 3 giờ đến dùng. Vì siêu việt đệ đệ của mình. Đã có nhiều lâu trong thời gian. Hắn đang ngủ thời điểm đều là ở vào thanh tỉnh mộng trạng thái bên trong. Không chỉ là như thế. Vì bảo trì ban ngày bên trong trạng thái tinh thần của hắn. Hắn cố ý dùng có thể cải tạo đem ngủ say hòa thanh tỉnh mộng kết hợp với nhau. Thực hiện mới sáng tạo cái mới. Có thể nói Saiki Kusuke gia nhập khiến cho giả lập hiện thực kế hoạch bước vào một bước dài. Bất quá lúc này Aki Tomoya ngược lại là không có đi chú ý thí nghiệm tiến độ. Thời gian bất chi bất giác đã đến tháng 11 hạ tuần. Một năm mới sắp đến. Vì thế, cảm giác được vượt đêm giao thừa có thể sẽ 10 phần náo nhiệt, Aki Tomoya chuẩn bị rất nhiều. Mặc dù đại bộ phận người đều về đến trong nhà cùng mình người nhà cùng một chỗ ăn Tết. Nhưng là tại vượt đêm giao thừa thời điểm, trong nhà vẫn là có rất nhiều người bồi tiếp hắn. Nói ví dụ bởi vì đủ loại nguyên nhân không muốn về nhà Aoyama Nanami. Không chỗ nào có thể đi Kiryu Moeka. Sebas, Suzuha, tổng thể tới nói, cái này một cái vượt đêm giao thừa đối với Aki Tomoya tới nói vẫn là 10 phần náo nhiệt cùng hài. Lòng, một năm mới rất nhanh liền đến tới. Tại đằng sau không đến bao lâu trong thời gian, Liên minh huyền thoại cái trò chơi này cũng triệt để nghiên cứu phát minh tốt rồi. Từ đối với mình đoàn đội lòng tin. Aki Tomoya lựa chọn nhảy qua nội trắc trực tiếp mở ra Open Beta giai đoạn. Bởi vì anh hùng hiệp hội liên minh tồn tại, trò chơi đạt được cường lực mở rộng, cơ hồ là toàn cầu cỡ lớn Internet công ty đồng thời phổ biến. Tại dạng này quảng cáo cường độ phía dưới, chỉ là mới lên tuyến thịt nhiệt độ cũng đã siêu việt một chút uy tín lâu năm công ty. Mặc dù mọi người đối với loại này kiểu mới trò chơi loại hình còn có chút không lớn thích ứng. Bất quá nương theo lấy thời gian trôi qua, loại này không thích ứng tại truyền miệng cùng mở đen vân. Vân niềm vui thú phía dưới hóa thành càng lớn hứng thú. Có thể nói là trong chốc lát liền chiếm lĩnh toàn cầu mỗi loại quán net lớn. Hoảng hốt trong lúc đó. Aki Tomoya cảm giác về tới chính mình kiếp trước đồng dạng. Xã trưởng, ta cảm giác của ngươi cái trò chơi này làm rất thất bại. Chúng ta không nên đi làm loại này nạp tiền không cách nào mạnh lên trò chơi. Bộ dạng này quả thực là tà đạo, vi phạm với trò chơi xuất hiện dự tính ban đầu a. Tại Aki Tomoya trong nhà. Gabriel nhìn xem chính mình trong màn hình tử vong chữ không khỏi cắn răng nghiến lợi nói ra. Là một trò chơi player, Gabriel cảm giác cái trò chơi này đối với mình không có chút nào hữu hảo. Cho dù là đã nạp tiền mấy ngàn, nhưng là vẫn như cũ là bị đủ loại hành hạ người mới. Cho dù là nạp tiền loại trò chơi ngươi không phải vẫn như cũ là đánh không lại người khác sao? Rất bình thường a. Dụng tâm sáng tạo vui sướng, không có tiền chơi, mặc dù câu nói này rất tốt, nhưng là tay tàn, cho dù là nạp tiền cũng rất khó cứu vớt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,